Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi mở mắt cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cô bị bệnh 2-3 năm, đã quen với cảm giác mất sức thoát lực nhưng bây giờ cô thấy rất thoải mái, chỉ hơi mất sức thôi, không thấy đau đớn tí nào. Đối với cô, không đau đớn đã là thiên đường. Cô im lặng nằm trên chiếc giường gỗ cứng đơn sơ, sắp xếp lại mớ thông tin lộn xộn trong đầu. Kiều Vi ở thế giới khác đã chết, cô được chuẩn đoán mắc bệnh nan y lúc tuổi trẻ khỏe mạnh nhất. Phẫu thuật xong rồi lại nhận được tin khối u di căn khiến sức khỏe cô càng ngày càng xấu. Trong 2 năm cuối cùng cuộc đời, cô sống trong bệnh tật, yếu ớt, đau đớn, một cô gái tràn đầy năng lượng giờ bị bệnh tật dằn vặt đến mức gầy trơ xương. Cho dù như thế cô vẫn muốn sống tiếp, chỉ tiếc cô vẫn thua dưới tay bệnh tật. Bất ngờ khi tỉnh lại, cô đã xuyên vào trong chuyện thập niên, trở thành vợ trước nam chính Kiều Vi Vi. Trong chuyện, Kiều Vi Vi chưa từng xuất hiện, mở đầu nam chính và nữ chính đang xem mắt. Sau khi xem mắt thì bàn chuyện cưới hỏi, bàn xong thì đi đăng ký kết hôn. Thật ra nữ chính này trùng sinh, cô ta đã biết tương lai chồng Kiều Vi Vi sẽ là nhân vật lớn. Sau khi cô ta trùng sinh trở về đã dùng mọi cách để người nhà giới thiệu gả cho nam chính, trở thành mẹ kế con Kiều Vi Vi. Cô ta là nữ chính trùng sinh, đương nhiên làm gì cũng suôn sẻ. Lúc đầu nam chính chỉ muốn tìm người phụ nữ chăm sóc con của mình, nhưng dần dần bị nữ chính chinh phục. Về phần nam chính tiểu thuyết đương nhiên phải có hào quang của nam chính, là người thành công trong chuyện. Mặc dù xuất thân nông thôn không có học thức, nhưng sự nghiệp sau này của anh rất suôn sẻ. Phiên ngoại ngọt ngào ấm áp của quyển sách này viết về cháu trai của nam nữ chính. Cháu trai là con cháu cán bộ tương lai sáng ngời. Nói cách khác, nam chính là ông nội có địa vị cao. Chính vì thế nữ chính trùng sinh quyết định chọn anh làm chồng. Kết cục tốt đẹp, con cháu đầy đàn, he. Còn vợ cả Kiều Vi Vi không hề xuất hiện trong chuyện, chỉ được nhắc tới. Đi theo người khác, đã mất rồi, mỗi vậy chẳng còn gì nữa. Chồng, hoặc không nhắc đến tên cô, sau này trong mắt bọn họ chỉ có nữ chính tỏa sáng. Vật hy sinh Kiều Vi biết vật hy sinh dùng để gọi vợ cả Kiều Vi Vi. Xui xẻo thay bây giờ cô là Kiều Vi Vi. Kiều Vi Vi sắp xếp xong đống trí nhớ lộn xộn, cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng là Kiều Vi Vi trốn theo trai thật. Kiều Vi Vi có một mối tình đầu thi đỗ đại học đến thủ đô học tập. Kiều Vi Vi học đến cấp 3 thì bố mất. Mấy năm trước mẹ cô ấy cũng qua đời. Bỗng trở thành người không cha không mẹ, không chỗ nương tựa. Cô ấy chỉ có thể bỏ học về làm công việc của bố. Nhưng mà bố cô ấy là công nhân kỹ thuật, cô ấy không làm được nên vị trí kia bị người khác giành mất. Nhà máy sắp xếp công việc khác cho nhưng cô ấy không làm được, ngày nào cũng chán nản. Có người không nhịn được nghĩ ra một cách nhanh nhất cho cô ấy, hay là tìm người nào đó gả đi. Đúng lúc bộ đội có chương trình xem mắt tập thể, đơn vị đề cử cô ấy tham gia. Nam chính chọn cô ấy, anh là quân nhân. Ở thời đại này có đãi ngộ tốt, địa vị xã hội cao nên Kiều Vi Vi đồng ý. Sau khi kết hôn thì cô ấy vào quân, trong quân cũng sẽ sắp xếp công việc cho người nhà quân nhân. Ai ngờ cô ấy làm 2 tháng đã không làm được. Bất ngờ hơn, cô ấy có bầu nên công việc tạm thời bỏ qua một bên. Sau khi sinh, Kiều Vi Vi ở nhà trông con, không đi làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô ấy không muốn đi làm. Mặc dù thời này làm công nhân rất vẻ vang nhưng học đại học vẫn hơn. Thời gian trông con và làm việc nhà với người mới làm mẹ như cô ấy cũng tốn khá lâu, ngày nào cũng kiệt sức, không còn sức học bài. Ước mơ dần biến mất khi ngày nào cũng nghe tiếng con khóc gào và những cuộc chiến tranh lạnh trong hôn nhân. Lúc con 3 tuổi, mối tình đầu của cô ấy trở về. Anh ta tốt nghiệp đại học, về tỉnh làm kỹ thuật viên động cơ dầu diesel, tương lai rộng mở. Kỹ thuật viên nhờ người đưa vài cuốn sách cho Kiều Vi Vi, bây giờ sách vẫn chưa phổ biến nên có rất nhiều sách không bán ở nơi tỉnh lẻ này, muốn đọc sách mới cũng phải nhờ sinh viên mang từ thủ đô về. Kiều Vi Vi cảm động, viết thư cho kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên hồi âm, thế là hai người bọn họ liên lạc lại với nhau. Thư từ qua lại, những mộng mơ về tình yêu trong quá khứ lại ùa về, tên kỹ thuật viên là người giỏi ăn nói. Từng câu từng chữ mà anh ta viết đọc như những lời dỗ dành yêu thương, xoay Kiều Vi Vi như trong chóng mất phương hướng. Kiều Vi Vi ấm đầu đề nghị ly hôn với nam chính. Đương nhiên nam chính không đồng ý, thời đại này ly hôn là chuyện mất mặt, sẽ bị người ta nói xấu sau lưng. Kiều Vi Vi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm mọi thứ, giao con cho hàng xóm, một mình lên tỉnh theo đuổi hạnh phúc. Ai ngờ lại nhìn thấy hôn lễ của kỹ thuật viên và con gái xưởng trưởng. Kỹ thuật viên nhìn thấy cô ấy thì ánh mắt trốn tránh, cũng không muốn nhận Kiều Vi Vi. Anh ta qua lại với Kiều Vi Vi vì nghĩ cô ấy là phụ nữ có chồng, tương đối an toàn, nào ngờ Kiều Vi Vi lại bồng bột chạy đến tìm anh ta. Kiều Vi Vi không làm loạn, còn ăn một viên kẹo mừng trong hôn lễ. Cô ấy ngậm kẹo ngọt ngào rời đi, trở về nằm xuống một ngày một đêm không uống giọt nước nào, còn bị sốt cao. Nếu tiếp tục như thế, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Thảo nào vừa mở đầu chuyện, nam chính thành gà trống nuôi con, còn muốn tìm mẹ kế cho con mình. Sau khi Kiều Vi tiếp nhận ký ức liền thở dài một hơi. Cô là kẻ bệnh tật liều mạng muốn sống, Kiều Vi Vi lại không trân trọng sinh mạng như thế. Lúc vừa xuyên vào, tin tức liên quan đến nữ phụ xui xẻo tràn vào đầu Kiều Vi giống như nhồi cho vịt ăn, đầu đau như bị mấy trăm cây kim cắm vào. Kiều Vi chỉ có thể bất động, những tin tức này chứa đựng rất nhiều cảm xúc, oán hận, bất mãn, hối hận, tức giận. Đa phần là cảm xúc tiêu cực, chỉ có một phần cảm xúc tương đối khác biệt, đó là áy náy. Sự áy náy này không phải dành cho nam chính, là áy náy với con của cô ấy và nam chính. Cô ấy không hề có tình cảm với nam chính, trước khi chết chỉ còn chút dịu dàng, lo lắng không bỏ được với con của mình. Trên thực tế, Kiều Vi đã đọc sách biết sau khi con trai và nam chính được nữ chính mẹ kế chăm sóc, ở trong mắt người khác xem ra sống rất tốt. Mặc dù nữ chính trong chuyện trùng sinh không có bàn tay vàng, nhưng kiếp trước cô ta làm nội trợ, có thể làm việc nhà, có thể nói làm việc nhà là sở trường của cô ta. Mà nam chính là sĩ quan, thuộc nhóm có thu nhập cao, cả nhà sống rất tốt. Con trai nguyên chủ Kiều Vi Vi được ăn ngon, mặc đẹp. Mặc dù cậu bé không thích nói chuyện, rất trầm mặc, nhưng sau này lại thi đỗ đại học, thành tích nổi bật. Ai cũng khen nữ chính là mẹ kế tốt, thỉnh thoảng những người khác nhắc đến nữ phụ xui xẻo Kiều Vi Vi này cười chê. Ở trong phúc mà không biết hưởng, còn có người mắng là đồ đần hết ăn lại nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có họ hàng của nam chính còn mắng trước mặt nam chính và con trai. Sau khi mắng nữ phụ xong còn nói, sau này phải hiếu thảo với mẹ kế của con đấy. Mỗi lúc như thế, con trai của nữ phụ sẽ im lặng không nói gì cả. Sau này, nam chính và con trai không chủ động nhắc đến cô ấy nữa, dù chỉ một lần. Ít nhất trong chuyện không hề nhắc đến, đó là do tác giả không miêu tả. Còn nam chính và con trai có nghĩ tới hay nhắc đến cô ấy hay không, Kiều Vi cũng không biết. Tóm lại, nữ phụ Kiều Vi Vi chính là vật hy sinh. Kiều Vi nhắm mắt lại, nhận phần ân tình này của Kiều Vi Vi. Hồi lâu sau, lúc tin tức hỗn loạn trong đầu dừng lại, Kiều Vi mới mở mắt ra. Từ giờ trở đi cô chính là Kiều Vi Vi, vợ của ai đó, mẹ của ai đó. Thật ra, Kiều Vi Vi không thể tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm công nhân chưa được một năm đã kết hôn. Bây giờ con 4 tuổi, cô ấy mới 22 tuổi, còn trẻ hơn tuổi thực của Kiều Vi. Đối với Kiều Vi mà nói, việc giành được một sinh mệnh mới, thân thể trẻ trung hơn, đây là chuyện may mắn không gì sánh bằng. Việc quan trọng là tìm người cứu mình. Thân thể này đang sốt cao, vì sức mạnh thần kỳ gì đó vẫn chưa chết, nhưng vô cùng yếu ớt. Kiều Vi thử động đậy nhưng lại ngã xuống giường. Cũng may, giường này không phải giường đàng hoàng, chỉ dùng gạch dựng lên, bên trên đặt tấm ván hay cánh cửa xem như giường. Tóm lại giường này rất thấp, ngã không đau. Kiều Vi yếu ớt ngồi dưới đất thở dốc. Căn phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ đàng hoàng, ánh sáng lờ mờ, cũ nát. Chỉ có một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Sau khi Kiều Vi Vi trốn khỏi nhà chạy lên tỉnh thì đến thẳng nhà máy động cơ dầu diesel nhưng không gặp kỹ thuật viên. Cô ấy lại không có giấy giới thiệu, không thể thuê trọ. Cô ấy hỏi thăm trên phố gần nhà máy có nơi nào ở lại được không. Trùng hợp gặp một bà cụ, nói nhà bà ấy có phòng trống, có giường. Kiều Vi Vi đi theo bà ấy, thì ra phòng này được xây riêng trong một góc của dãy nhà, chỉ đủ để xoay người. Đúng là bên trong có giường, nhưng ngay cả một cái cửa sổ đàng hoàng cũng không có. Nhưng Kiều Vi Vi không quen sống ở tỉnh, lại không thể ở nhà trọ. Trong lòng cô ấy lo lắng nên cố chịu đựng. Cô ấy trọ nhà bà cụ một ngày 3 hào, ngày nào tính ngày đó, bao một bữa cơm nên Kiều Vi Vi mới ở lại đây. Cách chương.